Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1398, chương 1398, Động Quật Võng Lượng. Đinh, Tiêu Tuyết thần đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, một ngụm ngọc thạch giống như bội kiếm xuất hiện, thân kiếm hơi chấn, một đạo tinh quang giống như cầu vồng kiếm quang hiện ra. Bắn thẳng về phía hắn một người trong con suối. Nhưng mà, cái hướng kia hắc diễm sương mù bỗng nhiên cứng lại, biến thành màu đen cát sỏi đồng dạng, không ngừng suy yếu đạo này cầu vồng kiếm quang uy lực. Đạo này kiếm quang vẻn vẹn là mang đến hắc vụ một nửa vị trí, liền đã là bị ăn mòn hầu như không còn, căn bản không cách nào xuyên thấu toàn bộ hắc diễm cương sương mù. Tinh cực kiếm hồn quả nhiên khắc chế chúng ta hắc diễm chi lực. Bất quá, cuối cùng không phải cực đạo kiếm hồn đệ nhất khai thiên kiếm hồn. Tại công kích thượng vẫn có chỗ khiếm khuyết, nếu là tuyết thần tiểu thư tu vi đạt tới tôn cảnh. Cái này hắc diễm cương trận thật là trói không được ngươi. Đáng tiếc, cái kia quỷ dị thanh âm lần nữa vang lên, phiêu hốt bất định. Tiêu Tuyết thần đôi mi thanh tú tần lên, bằng kiếm của nàng đạo tu vi, toàn lực thi triển phía dưới, có chín thành nắm chắc xông qua cái này tòa hắc diễm cương trận. Nhưng là, muốn phá trận cũng chỉ có chưa đủ hai thành nắm chắc. Nếu là cưỡng ép phá trận, bên người đồng môn sợ là không một may mắn thoát khỏi. Cái này khống trận người tựu là nhìn đúng điểm này. Làm cho nàng sợ ném chuột vỡ bình. Một chút trầm mặc, Tiêu Tuyết thần bình tĩnh mở miệng, đem người ta khốn ở chỗ này là lo lắng tam tộc cường giả phá hủy hắc diễm dục địa hành động, sinh ra cái gì chuyện xấu sao? Thoạt nhìn cái kia năm tòa thung lũng có tuyệt sát bảy dập sao? Nghe vậy, trong động quật cái thanh âm kia lập tức trầm mặc, sau nửa ngày mới cười khan nói: Tuyết thần tiểu thư không hổ là nhân tộc siêu nhất đẳng đích thiên tài. Trí tuệ hiểu rõ, có thể đoán được điểm này. Bất quá, cho dù ngươi có chỗ phát giác, cũng là không làm nên chuyện gì. Lời nói xoay chuyển, thanh âm này lại nói, so sánh với tình huống bên ngoài, tuyết thần tiểu thư hay là quan tâm một chút đồng môn a. Một khi cái này chủng kiếm lệnh hao hết, những này đồng môn tình cảnh cũng không hay. Nếu là tuyết thần tiểu thư vững tâm một điểm, đương nhiên cũng có thể bỏ xuống bọn hắn phá trận rời đi. Nghe thế loại nửa uy hiếp ngữ, Tiêu Tuyết thần cặp môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, than nhẹ một tiếng, ngươi có yêu cầu gì tự nói ra đi, nếu không phải quá phận, ta là có thể đáp ứng. Tốt, tuyết thần tiểu thư người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Kỳ thật yêu cầu của ta rất đơn giản, tựu là quỷ chủ đại nhân muốn ta thay hỏi một câu lời nói. Trước khi phá hủy nhiều như vậy hắc diễm dục địa, đến tột cùng là thủ đoạn gì? Lại có ai tham dự? Cái thanh âm kia lần nữa vang lên, tràn đầy lành lạnh, Tiêu Tuyết thần giật mình, lập tức nói, cái này ta không quá rõ ràng. Trước đây tại Tam Thiên Vực, ở bên trong, ta thật là tham dự phá hủy hắc diễm dục địa hành động. Nhưng là, hành động không có thành công. Về sau, bỏ chiến thiên thành chủ bên ngoài, tất cả mọi người đã đi ra Tam Thiên Vực, cung điện. Cũng không rõ ràng lắm bên trong xảy ra chuyện gì. Ha ha, cái thanh âm kia mỉa mai cười một tiếng. Tuyết thần tiểu thư, ngươi cần gì phải ra vẻ không biết, Tam Thiên Vực, tuy che giấu, nhưng là bằng quỷ chủ đại nhân đích thủ đoạn, vẫn có thể đủ dò xét đến một ít tình huống. Phá hủy hắc diễm dục địa những ngày kia, ngươi chẳng lẽ không ở đằng kia tòa thạch điện chung sao? Nghe vậy, Tiêu Tuyết thần thì là đôi mi thanh tú nhăn lại, làm như không biết rõ tình hình bộ dạng. Cùng lúc đó, động quật thông đảo chỗ, Tần Mặc thì là ám run sợ không thôi. Tại Tam Thiên Vực, trong cung điện hành động, cảm kích người không cao hơn 5 người. Không thể tưởng được như vậy đều bị 9 đại quỷ chủ bên kia dò xét đến. Bởi vậy có thể thấy được, ba đại thiên tông cao tầng nhất định có quỷ chủ nội ứng. Hừ hừ, Tiêu Tuyết Thần nha đầu kia cũng là giảo hoạt, đúng là nửa điểm ý đều giấu giếm. Tiểu tử ngươi cũng giống như vậy, tâm tư thâm trầm, cùng với nàng ngược lại là cấu kết với nhau làm việc xấu một đôi mà. Ngân rừng tâm niệm truyền âm hợp thời vang lên. Tần Mặc bĩu môi, không tâm tư phản ứng cái này hồ ly. Hắn lặng yên triển khai cảm giác, dò xét cái thanh âm này chỗ. Biến thái giác quan thứ 6 quét qua phía dưới. Tần Mặc trong nội tâm một hồi cười lạnh, thầm nghĩ thằng này lẫn mất thật đúng là che giấu. Tại động quật đỉnh, một cái treo ngược ngọc thạch trong khe hở ẩn núp lấy một cái mơ hồ bóng đen. Đây là một cái quỷ tộc, toàn thân lung tại quỷ trong sương mù, cầm trong tay một cây cờ đen. Hắn thượng hắc diễm chi khí lượn lờ, nhưng lại không có một tia khí tức tràn ra. Cái này một cây cờ đen, nghĩ đến tựu là điều khiển hắc diễm cương trận trận kỳ. Tần Mặc đem phát hiện tình huống truyền âm cùng ngân rừng. Cái kia cờ đen không chỉ có là trận khí, cũng là điều khiển đại trận trận khí đầu mối then chốt. Cái này chỉ sợ là một loại cổ trận tà khí. Đánh chết thằng này là tiếp theo. Đầu tiên muốn đem cái kia cờ đen phá hủy. Ngân rừng sau khi nghe, hơi chút suy tư là được, đã có như vậy phán đoán. Thở sâu, Tần Mặc yên lặng vận chuyển chân diễm. Bên cạnh một cái bóng mơ hồ xuất hiện. Đúng là hư thân, vèo, này là hư thân mới xuất hiện, là được trốn vào hư không? Tận lực tránh đi con suối vị trí, hướng phía đỉnh động vị trí kia mà đi. Tuyết Thần tiểu thư, người tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, nếu không phải nguyện nói ra tình hình thực tế, ta cũng không có thể bảo chứng ngươi những này đồng môn tánh mạng. Cái này quỷ tộc như vậy mỉa mai cười ra tiếng. Thanh âm của hắn cũng là bị cái kia căn cờ đen hấp thu. Rồi sau đó thông qua trên mặt đất con suối truyền ra. Cũng khó trách bắt không đến hắn cụ thể phương vị. Ông, đột nhiên, tại hắn sau lưng vị trí, một đạo hư vô kiếm nhận chém ra. Hắn trên lưỡi kiếm bao trùm lấy một tầng thanh diễm. Thẳng chạm ở đằng kia căn cờ đen thượng, xoẹt một tiếng. Căn này cờ đen bị xuyên thủng, hắn phá khổng chỗ thanh diễm giấy lên, nhanh chóng khuếch tán ra, đảo mắt toàn bộ cờ đen đã bị đốt đi một nửa. Đây là yêu tộc thánh hỏa. Cái này quỷ tộc sững sờ, lập tức hoảng sợ kinh hô, đưa tay muốn đập chết cờ đen thượng thanh diễm, nhưng lại một đạo hư vô kiếm nhận chém qua, đem cánh tay kia chặt đứt. Một sát na cái kia, cái này cán cờ đen đã bị thanh diễm đốt hủy. Hắc diễm chi lực tuy khó có thể đốt hủy, nhưng là cái này cán cờ đen tài liệu nhưng lại ngăn cản không nổi thanh diễm đốt cháy. Rầm rầm rầm, trong động quật con suối từng cái nổ bung. Theo sát lấy, Tiêu Tuyết Thần một tiếng khẽ quát, một đạo tinh quang kiếm mang đã là bắn ra. Đâm thẳng cái kia quỷ tộc chỗ ẩn thân. Trong chớp mắt, kiếm quang như bay cầu vòng, thoáng cái xỏ xuyên qua này cái quỷ tộc thân hình, cũng đem hắn trong tay trụi lùi phiên cán, cũng cùng một chỗ đính tại đỉnh động chung. Hô, tinh cực kiếm hồn chi lực nhập vào cơ thể cái này quỷ tộc thân hình, ngay tiếp theo cái kia phiên cán cùng một chỗ thiêu đốt, rất nhanh hóa thành hắc khí tiêu tán. Này tòa hắc diễm cương trận cũng là một hồi lắc lư, bị kiếm lệnh phóng thích kiếm khí xuyên thấu, quấy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiêu Tuyết Thần thở khẽ một hơi, đôi mắt dễ thương chớp chớp, rồi sau đó nói khẽ, đa tạ các hạ viện thủ, không biết là đồng tộc hay là tộc khác bằng hữu viện thủ. Trong miệng nói như vậy lấy, nàng lại dùng kiếm hồn truyền âm nói, không thể tưởng được ngươi có thể tìm tới nơi này, ngươi thật xác định những này kiếm các đồng môn trong có nội ứng? Cho dù không thể xác định, cũng chí ít có 50% khả năng, nếu không ngươi xâm nhập biên cảnh hành tung cũng rất che giấu. lại là như thế nào ở đằng kia khe rãnh phụ cận? Đột nhiên lâm vào tại đây. Tần Mặc đã trầm mặc một chút, như vậy đáp lại về Tiêu Tuyết Thần hành động. Tại giai nhân ly khai thành trì trước khi, Tần Mặc đã biết hiểu rất rõ ràng. Chiến Thiên Thành đối với cái này tên tuyệt thế thiên tài bảo hộ không kém cỏi chút nào Tần Mặc. Tiêu Tuyết Thần chi đội ngũ này có chứa bí bảo đến ẩn nấp hành tung, cho dù bị nhìn chằm chằm vào cũng khó có thể chuẩn xác nắm chắc hắn hướng đi. Nhưng là Tiêu Tuyết Thần chi đội ngũ này cũng tại mới vừa gia nhập cái kia đạo cự đại khe rãnh lúc bị sinh sinh cuốn vào cái động này quật ở bên trong. Hiển nhiên là hắn hành tung bị chuẩn xác tính kế. Tình huống như vậy, nếu nói là trong đội ngũ không có nội ứng, Tần Mặc là không tin. Đã không thể xác định, hắn cũng không muốn hiện ra hành tích, miễn cho bị nội ứng chứng kiến. Tự nhiên đâm ngang, Tiêu Tuyết Thần đã trầm mặc một chút, nhẹ giọng thở dài, nàng cuối cùng không muốn tin tưởng kiếm các đồng môn trong có nội ứng tồn tại. Bất quá, thực sự đồng ý Tần Mặc phán đoán, không có nói cái gì nữa. Lúc này, Ngân Dừng bỗng nhiên kinh hô một tiếng, dùng tâm niệm truyền âm nói, tiểu tử, nhanh lên chạy trở về, bên kia có đại biến cố, cái này sự tình phiền toái. Tần Mặc không khỏi cả kinh, cùng Tiêu Tuyết Thần nhắn nhủ vài câu là được như bay mà đi. Tại bay vút bên trong, Ngân Dừng tắc thì là thông qua tâm niệm đem cái kia năm tòa thung lũng tình cảnh truyền tới. Đây là, Tần Mặc sắc mặt đột biến, quả nhiên là bảy dập. Ta tự nói là gì dự cảm không đúng, thì ra là thế. Ngoặc kép, QC chuyện mới, http://tiuyensv.com/kaoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.